Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, chương 1047, Bảo Bảo thức tỉnh. Đáng sợ thần thông, Cửu Vân Thành, nhanh chóng bình tĩnh lại. Có thể Tần Thiên Quốc tin tức, lại truyền khắp toàn bộ công đức đại thế giới, liền liền xa xôi trên Long Đảo, cũng đã nhận được Tần Thiên Quốc xuất hiện tin tức. Tu La Đế, Long Trung Ương Đảo, đại điện bên trong, một vị nam tử trung niên, hai con người lãnh ngạo vô song, Long Hoàng Đại Nhân, Tu La Đế xuất hiện, này có thể là cơ hội của chúng ta, người này là cửu thiên giới đại đế, nếu là bắt lấy cái này người, cái kia vô số cổ lão công pháp võ kỹ, đều sẽ bị ta Long tộc đạt được. Một vị lão giả chiến đi ra, trong mắt nóng bỏng nói, không sai, còn có Tu La Đế lưu lại bảo tàng, còn có thần khí đan dược, chấm ngoặc kép, vô số Long tộc đệ tử, trong mắt hào quang rực rỡ vô cùng. Long tộc đệ tử, ban đầu liền tham lam vô cùng, lão giả câu nói này, trong nháy mắt khơi dậy hết thảy Long tộc đệ tử lòng tham. Chuyện này, liền để cửu trưởng lão phụ trách. Đại trưởng lão, người dẫn đầu 30 vị đệ tử, chạy tới Tần Thiên Quốc, nhìn xem một đám người, Long Hoàng trầm giọng nói, vâng, Long Hoàng đại nhân, vâng, ngoặc kép, lần lượt từng bóng người, cung kính lui ra, cửu trưởng lão, lần này ngươi 30 người, không bằng theo môn hạ của ta chọn lựa, tam trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Cửu trưởng lão cùng lão phu quan hệ có thể tốt hơn ngươi nhiều. Muốn chọn ngươi, vậy cũng phải dựa dẫm vào ta tuyển. Dựa dẫm vào ta, chấm ngoặc kép, một đám trưởng lão Long tộc, tranh đến mặt đỏ tới mang tai, mà Long đảo bên ngoài, một bóng người, quỷ dị xuất hiện, này phá cấm chế, cùng không có có khác nhau sao? Tần Vân, khóe miệng dương lên. Tốn hao 7 ngày thời gian, Tần Vân theo Cửu Vân Thành, chạy tới Long Đảo, Tần Vân Thiên Đế Thuyền, đã bị Tuyết Tùng luyện chế thành đạo khí. Đạo khí này ẩn chứa đạo lực lượng, mặc dù chỉ là hạ phẩm, nhưng tốc độ so với Thông Thiên Đỉnh Phong cường giả, cũng không kém bao xa. Bất quá là 7 ngày, Tần Vân vượt qua nghìn vạn dặm lộ trình, theo Cửu Vân Thành. Đi tới này Long Đảo chung quanh, tất cả đều là cấm chế, nhưng đáng tiếc là, những cấm chế này, căn bản là ngăn không được Tần Vân, muốn đột phá Long huyết biến tầng thứ 7, ít nhất cần pháp tướng cảnh Long tộc yêu đan, nếu là có thể đoạt lấy động thiên cảnh Long tộc yêu đan, cái kia càng tốt hơn. Tần Vân trong mắt, từng tia hào quang lập lòe. Pháp tướng cùng động thiên cường giả, hiện tại Tần Vân tự nhiên không dám trêu chọc. Tần Vân mục đích lần này không phải Long Đảo pháp tướng cùng động thiên thần long, mà là bọn hắn Long mộ. Long mộ bên trong vậy nhưng có vô số thần long thân thể, những vật này Tần Vân đã sớm ghi nhớ. Long ba ba, ta cảm thấy Long tộc khí tức. Nhưng vào lúc này, Tần Vân trong ngực Long Bảo Bảo mở ra hai con ngươi, trong mắt của hắn dâng lên sáng lấp lánh hào quang tới. Bảo Bảo, ngươi tỉnh lại, nhìn xem Long Bảo Bảo. Tần Vân trong mắt sáng lên, Bảo Bảo hiện tại có thể là thông thiên tứ trọng. Nhìn xem Tần Vân, Bảo Bảo quơ quơ quả đấm. Sau một khắc, trên người hắn khí tức tiết lộ ra, cảm giác được Bảo Bảo trên người khí tức. Tần Vân một trận trợn mắt hốc mồm, thông thiên tứ trọng, Tần Vân khóe miệng, có chút co lại, mẹ nó, thế giới này, liền là như thế không công bằng. Tần Vân tốc độ tu luyện, đã rất nhanh, nhưng so với Long Bảo Bảo tốc độ này, vậy cũng chớ nói, ngủ một chút, này tu vi lại như là nước, xoạt xoạt xoạt bay lên, chỉ sợ ức vạn thế giới bên trong. Cũng chỉ có Long Bảo Bảo, Long ba ba, ta cũng đã thức tỉnh thần thông. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Long Bảo Bảo đột nhiên mặt mũi tràn đầy đắc ý nói. Thần thông, Tần Vân trong mắt sáng lên. Cái gì thần thông? Tần Vân liền vội vàng hỏi. Này thần thông gọi là Huyễn Thiên. Ngươi xem, Long Bảo Bảo, cười đắc ý. Sau một khắc, chỉ thấy Bảo Bảo trên thân hào quang lóe lên. Bảo Bảo thân ảnh, biến mất tại Tần Vân trong ngực. Lúc xuất hiện lần nữa, xuất hiện tại Tần Vân trước mặt. Ngao Khung nhìn trước mắt thân ảnh, Tần Vân ngây ngẩn cả người. Bảo Bảo huyễn hóa thành Ngao Khung bộ dáng, thần thái kia, khí tức kia, nếu không phải sớm biết Ngao Khung chết rồi, Tần Vân chỉ sợ thật đúng là coi là xuất hiện ở trước mặt hắn liền là Ngao Khung. Ta là Tiểu Long Long, ngao ngao gào. Sau một khắc, Bảo Bảo thân ảnh lần nữa nhất biến, trực tiếp biến thành Tiểu Long Long bộ dáng. Này này cái này, Tần Vân xem trợn mắt hốc mồm. Thiên Nhãn quát lạnh một tiếng, Tần Vân hai con ngươi ở giữa xé mở một đường mây khe hở. Theo Thiên Nhãn mở ra, Tiểu Long Long thân ảnh biến mất, xuất hiện tại Tần Vân trước mặt là Long Bảo Bảo lông xù bộ dáng. Thật mạnh huyễn thuật, Tần Vân sợ hãi than một tiếng. Vừa rồi nếu không phải hắn mở ra Thiên Nhãn, vậy tuyệt đối nhìn không thấu. Long ba ba, ta này thần thông thế nào? Nhìn xem Tần Vân, Bảo Bảo mặt mũi tràn đầy đắc ý nói. Rất không tệ, Tần Vân cười nhạt một tiếng. Bảo Bảo này thần thông, mặc dù không có cái gì lực công kích, nhưng nếu là thời khắc mấu chốt, lại hết sức đáng sợ. Mà lại, nơi này vẫn là Long Bảo. Lần này thú vị, Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên. Bảo Bảo có khả năng biến ảo thành bất kỳ Long tộc đệ tử. Đây đối với Tần Vân tới nói, đơn giản liền là như hổ thêm cánh. Bảo Bảo, này thần thông, có thể có hạn chế. Nhìn xem Bảo Bảo, Tần Vân trầm giọng hỏi, Long ba ba. Này Huyễn Thiên chỉ có thể huyễn hóa ra pha giới phía dưới Long tộc đệ tử. Vượt qua pha giới Long tộc cường giả, chỉ có thể chờ đợi ta thần thông đột phá mới có thể biến ảo. Nhìn xem Tần Vân, Bảo Bảo có chút uể oải nói. Động Thiên, đủ rồi. Tần Vân trong mắt, nụ cười lan tràn ra. Động Thiên tại đây công đức đại thế giới, cái kia đã là cường giả tuyệt đỉnh. Đến mức pha giới cùng vực chủ, coi như là công đức đại thế giới, cũng tuyệt đối không nhiều. Mạnh như thế người cũng không cần đến Bảo Bảo biến ảo. Chúng ta đi vào trước. Cười nhạt một tiếng, Tần Vân mang theo Bảo Bảo, tiến nhập Long Đảo. Giống giống, Long Đảo bên trong, từng đảo gầm thét truyền đến. Tùy theo mà đến, là một cỗ vô cùng hung hãn khí tức. Long ba ba, đó là Kim Long sao? Long Bảo Bảo giấu ở Tần Vân trong ngực. Hai người hướng Long Đảo chỗ sâu tiến đến. Hai người cách đó không xa, một đầu ngàn trượng thần long nằm trên đất. Đây là một đầu phế trùng. Tần Vân nhàn nhạt quét này Kim Long liếc mắt. Đầu này Kim Long mới chủ thần tam trọng, tại đây trên đảo rồng đoán chừng là kém nhất long. Tiếp tục đi. Quát lạnh một tiếng, hai người tiếp tục đi tới. Ai nói ta là phế long? Tần Vân vừa rời đi, cái kia bò Kim Long chậm rãi ngẩng đầu lên, ngàn trượng thân thể đảo đi lên, chỉ gặp hắn một đôi con mắt thật to hướng chung quanh nhìn lại, nhưng chung quanh lại đồ vật gì đều không có. Gần nhất ngủ không được khá, vậy mà xuất hiện nghe nhầm rồi. Kim Long nằm sấp, lần nữa ngủ thiếp đi. Trên Long Đảo, Tần Vân mang theo Long Bảo Bảo nhanh chóng hướng sâu trong đảo rồng tiến đến. Mà trên đường đi, phần lớn Long tộc đệ tử đều đang ngủ. Bảo Bảo, ngươi kỳ thật đã rất khá. Tần Vân nhìn xem Bảo Bảo, hơi hơi nhếch miệng. Xem xét này trên Long Đảo Long tộc đệ tử, Tần Vân đã hiểu rõ vì sao Bảo Bảo như vậy thích đi ngủ. Tam trưởng lão, chờ chút. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến. Nghe đến lời này, Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, vội vàng mang theo Bảo Bảo, giấu đi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.